Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, cô chăm chút kiểm tra một lượt, xong xuôi mới gật đầu. Đúng hết rồi ạ, nếu đúng hết, vậy có thể bắt đầu chia lương thực cho cô rồi. Đội trưởng Hàn tiện tay đưa 15 đồng 8 hào số tiền chia hoa hồng cho Sở Thấm. Năm nay số cây thôn bán ra không nhiều, nên tiền hoa hồng cũng chẳng thấm thía vào đâu. Sở Thấm nhét thẳng vào túi, nghĩ thầm trong đầu rằng cộng thêm cả số tiền này thì cô đã tiết kiệm được 350 đồng rồi. Chừng đó đã đủ xây một căn nhà gạch mái ngói chưa nhỉ? Có lẽ với người khác thì không, xây một phòng hẳn vẫn được. Nhưng muốn dựng cả căn thì khá khó, nhưng Sở Thấm thì khác. Trong tay cô chẳng những có ngói, có xi măng mà còn kha khá gạch, nên chắc chắn là đủ. Kế tiếp là chia lương thực, thôn năm nay cũng hào phóng ghê, dùng hẳn bao tải để đựng, đỡ mất công cô chạy về nhà lấy tới đây. Còn xe đẩy thì tạm thời cứ mượn của nhà thím Sở đã, hiện vẫn chưa đến lượt nhà bà ấy nên không sao hết. Thậm chí, chú thím Sở còn chạy tới chất lương thực dùm cô, Tiểu Đường phụ trách cân lương thực, cân xong thì giao lại cho ba người, khi đó họ mới được chất lương lên xe đẩy. Thóc, 143 kg, Tiểu Đường hô nhỏ. Lại ra hiệu cho Sở Thấm lại gần kiểm tra con số kim cân đang chỉ. Xem xong, Sở Thấm gật đầu. Sau đó Tiểu Đường lại báo. Khoai lang, 158 kg. Sở Thấm lại tới kiểm tra, thấy cân đúng thì gật đầu. Bắp 81, đậu này 14, đậu phộng 12,5 kg. Dứt lời, từng bao lương thực được chuyển lên xe đẩy, chiếm hết hơn phân nửa diện tích của xe. Cuối cùng chính là cá. Vì hôm bắt trộm Sở Thấm lập được công lớn, cộng thêm cũng có đóng góp trong việc đi dục Đông Hồ đưa cá tới đây nên cô được chia phần nhiều hơn người khác, tận 2 con cá lớn, tổng lại chắc phải hơn 2 kg. Sở Thấm vui như chảy hội, treo cá lên ngay trước đầu xe đẩy, rồi quay qua tạm biệt thím Sở. Thím ơi, cháu đẩy xe về trước, lát nữa sẽ quay lại trả xe cho thím. Mình cháu đẩy nổi không đấy, hay thím gọi chú tới giúp cháu nhé? Thím Sở hỏi cô. Sở Thấm phất tay, không sao đâu ạ, cháu đẩy được mà. Dứt lời, cô nghiến răng, nắm chặt cán xe, dùng lực đẩy mạnh, chậm chậm đẩy xe từ căng tin trở về nhà. Đường phủ đầy tuyết nên hơi khó đi, chân Sở Thấm dẫm trên nền tuyết, phát ra tiếng ọt ẹp. Mùa này, thứ gì cũng điêu tàn, héo úa, tới cả mấy sợi dây leo trên hàng rào sắt cũng không phải ngoại lệ. Không có lá dây leo chắn tầm mắt. Từ xa kỳ cánh diêu đã trông thấy cô. Anh vội chạy xuống núi, giúp cô đẩy xe. Kỳ cánh diêu thở dài. Khó trách cô không muốn tới nhà máy cơ khí làm việc. Nếu tới nhà máy, chắc chắn kiếm không ra nổi số lương thực mà một mình cô kiếm được ở thôn. Sở Thấm đắc ý, đương nhiên rồi, mấy anh có lương nhưng lại xê, hát, ế, tê đói, làm gì sánh được với tôi. Hai người ra sức đẩy xe lên trên sườn núi, đến nơi. Cả người Sở Thấm đã chảy đầy mồ hôi, cô vội mở cửa, mời Kỳ Cánh Diêu vào trong ngồi. Vì mấy hôm nay có chuyện cần ra ngoài nên cô đã cất toàn bộ những món đồ bất thường trong nhà đi. Tới cả 2 mảnh đất cô trộm khai hoang cũng bị san cho bằng, cộng thêm lá cây úa tàn nên trông mấy cây ăn quả sau nhà như sắp xê, hát, ế, tê héo đến nơi, vậy mới yên tâm để Kỳ Cánh Diêu vào nhà. Kỳ Cánh Diêu quan sát sân vườn và gian phòng khách một lượt. Thầm kinh ngạc trong lòng. Nhà của Sở Thấm rất ngăn nắp, dù nhiều đồ đạc nhưng không hề bừa bộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân vườn được lát đá xanh, ngoài ra còn có một cái đình tre bên trên bếp lò. Từ đó suy ra cô là một người yêu sự sạch sẽ, cũng rất giỏi tự tìm niềm vui cũng như thích hưởng thụ. Còn phòng khách trông thế nào? Tuy chỉ là một gian phòng gỗ chết bùn vàng, nhưng vách tường lại cực kỳ sạch sẽ. Từ nóc nhà đến góc phòng không có tí mạng nhện nào. Giữa căn phòng có một chiếc bàn ăn hình vuông không quá lớn, bên cạnh bàn chỉ kê 2 chiếc ghế. Đối diện cửa ra vào là bàn thờ, trên đó có đặt một lư hương nhỏ. Có điều trên bức tường đằng sau lư hương lại không phải bức tranh Quan Âm quen thuộc, thay vào đó là một bức tranh thần tài. Cách chương